Ở vũ trụ mịt mờ, một vạn con trùng tạo thành quân đội cũng không có nhiều gì lắm. Khi mười mấy đội ngũ côn trùng lặng lẽ đến gần chúng ta, trong lúc bất chợt từng đạo tia chớp mạnh mẽ lao tới, trực tiếp đột tiến từ mặt bên trùng tộc chém ngang chúng thành từng đoạn. Sau đó tia chớp mới hóa thành thái thản chiến sĩ cao hơn 10 thước. Những chiến sĩ này là binh lính tuần tra coi như thuộc đội tinh nhuệ của thái thản tộc. Trải qua chiến tranh thiên sứ tộc có thể nói là tràn đầy kinh nghiệm chém giết. Lần này đi ra ngoài tuần tra vừa lúc gặp phải một quân đội trùng tộc như vậy. Chiến sĩ thái thản tộc quả thực can đảm. Cơ hồ không cần suy nghĩ gì hết. Thiên nhân trưởng dẫn đầu lập tức hạ lệnh đột kích. Dứt khoát phát khởi tấn công đại quân trùng tộc nhiều gấp 10 lần bên mình. Tốc độ bọn họ di chuyển quá mau. Trùng tộc mới vừa nhìn thấy thái thản chiến sĩ, người ta đã hóa thành tia chớp trực tiếp giết tới. Thái thản chiến sĩ liên thủ buông thả thiểm điện sát thương phạm vi lớn, quân đội trùng tộc liền tổn thất thảm trọng. Rất nhiều côn trùng còn không có từ trạng thái ngủ đông tỉnh lại đã bị tia chớp lao tới biến thành cho bụi. Chỉ đợt thứ nhất đánh bất ngờ bọn họ đã giết chết 10 con đại trùng chỉ huy, côn trùng nhỏ chết 2-3 ngàn. Ngay sau đó thái thản chiến sĩ không cho đối thủ có cơ hội thở dốc. Thừa dịp trùng tộc còn đang hỗn loạn, bọn họ lập tức giải phóng thạch tượng quỷ ra. Nhất thời 2.000 đầu thạch tượng quỷ xuất hiện bốn phía làm rối loạn trận thế quân đoàn côn trùng. Vì thạch tượng quỷ xen lẫn vào đội hình làm cho trận đấu biến thành đơn chiến. Thái thản chiến sĩ thừa cơ thoát khỏi chiến trường, đứng bên ngoài phóng tia chớp giết côn trùng như rơm rạ. Lúc này đám côn trùng đã loạn thành một mảnh rồi. Chỉ huy có lợi hại đến mức nào cũng không thể nào từ đám hỗn tạp kêu gào tập hợp được. Không có quân đội tiến hành xung phong, đám côn trùng không phải là đối thủ của thái thản chiến sĩ. Mặc dù còn có 5 đầu đại trùng miễn cưỡng mấy trăm thuộc hạ muốn tiêu diệt thái thản chiến sĩ uy hiếp lớn nhất. Đáng tiếc là nhân số quá ít. Bọn chúng còn chưa tiếp cận đã bị thái thản thần tộc phóng tia chớp đốt thành than cháy. Giết chết đám côn trùng có khả năng uy hiếp xong, thái thản chiến sĩ bắt đầu nhàn nhã biểu diễn tác xạ. Bọn họ lần lượt bắn ra từng đạo tia chớp cực mạnh, căn bản không có con côn trùng nào có thể chống cự. Không qua mấy phút, một vạn trùng tộc đã bị toàn diệt. Thái thản chiến sĩ không có thương vong, tối đa chỉ tổn thất vài đầu thạch tượng quỷ mà thôi. Thạch tượng quỷ của bọn họ thực lực tương đối yếu, còn không có lợi hại bằng thiên sứ sáu cánh. Không có thần phù sống lại, hoàn toàn thuộc về loại tiêu hao phẩm, được cái chế luyện đơn giản, giá thành rẻ, tùy thời có thể chế tạo nhóm lớn lượng bổ sung vào. Cho nên điểm tổn thất nho nhỏ này chúng ta xem như không có. Đánh trận đầu thoải mái như thế tự nhiên là sĩ khí liên quân tăng cao, các quân đội còn lại chịu ảnh hưởng bắt đầu tìm kiếm quân đội điều tra của trùng tộc. Thế nhưng, thành tích của bọn hắn không lý tưởng như mong đợi. Cho dù là quân đoàn thiên sứ hay là quân đội thần minh khác đều có thua thiệt trước mặt quân đoàn côn trùng đã cảnh giác. Lần nào cũng có thể toàn diệt đối thủ nhưng thương vong không nhỏ. Nhất là những thế lực nhỏ phân tán, không thèm nhìn lại chênh lệch giữa mình với thái thản tộc. Thế mà có can đảm lấy 1.000 địch, 1 vạn, kết quả bị người ta làm thịt sạch sẽ. Kết quả này đúng là muốn cười cũng không được. Mà người chim biểu hiện lại càng khiến ta lo lắng. Lần này bọn họ xuất động chính là thiên sứ cao cấp chế luyện từ linh hồn thần giới. 1.000 thiên sứ sáu cánh chống lại 2 vạn côn trùng. Dựa theo thực lực đây là chu diệt nghiêng về một phía. Dù sao bên phía côn trùng chỉ có mấy con đại trùng cùng cấp bậc thiên sứ sáu cánh mà thôi. Còn lại đều không phải là đối thủ của thiên sứ sáu cánh. Thế mà kết quả chiến đấu lại ra ngoài dự liệu của chúng ta. Một quân đoàn thiên sứ khổ chiến cả ngày, thương vong hơn 100 người mới tiêu diệt xong đối thủ. Chiến quả này làm cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Thần thiên sứ lúc ấy cũng tái mặt rồi. Quân đoàn thần thiên sứ tinh nhuệ nhất tổng cộng chỉ có 100.000 người. Nếu dựa theo kết quả này tính toán xuống thì làm sao đánh với đại quân trùng tộc mấy trăm tỷ được đây? Người ta chỉ mới xuất động quân đội pháo hôi mà thôi. Khi quân đội đại trùng lợi hại nhất xuất thủ cộng với số lượng 100 triệu binh thì quân đoàn thần thiên sứ làm gì bây giờ? Trực tiếp đầu hàng đi cho xong.

quân đoàn Chu Tiên tạo thành đám mây đỏ rực hùng hổ lao về phía quân đoàn hủy diệt. Do sát khí của bọn hắn quá thịnh, quân đội đồng minh cản đường vội vàng tránh đường, vì thế bọn họ dễ dàng giết tới quân đoàn hủy diệt. Tiếp theo Chu Tiên kiếm trận phát ra kiếm khí sắc bén công thêm vô số thần lôi bay ầm ầm vào trận thế quân đoàn hủy diệt. Một viên thần lôi chỉ bao phủ phạm vi vài chục dặm, tối đa là giết chết côn trùng cấp thấp nhất. Vấn đề là thứ này nhiều lắm, mật độ cực kỳ dày đặc, mỗi hủy diệt chiến sĩ cũng bị nện mấy trăm viên thần lôi chiếu cố. Vì thế đừng nói là côn trùng bình thường, cho dù là chủ thần cấp 1 không chết cũng trọng thương. Hơn nữa, thần lôi là điển hình công kích lập thể, một khi nổ tung uy lực phi thường mạnh mẽ, không phải dựa vào mấy tấm chắn thịt là có thể chống đỡ được. Đám côn trùng ẩn núp phía sau cũng bị nổ tan xương nát thịt. Sau một lượt nổ tung, quân đoàn hủy diệt với trận thế phòng ngự dày đặc đã bị giết rớt 2 thành binh sĩ.